Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, trang 355. Mà trong đó quan trọng nhất, đương nhiên là muốn giúp vị kia Khải Phong tướng quân đem Thánh Lợi Văn Thành càng kiến càng tốt. Khải Phong tướng quân là nhất định sẽ làm được điểm này, bởi vì hắn cùng Vô Mặt chung quy là bất đồng. Này đàn ôm ấp hy vọng người vẫn luôn là như vậy niệm ngóng trông, chính là khi bọn hắn rốt cuộc đem Khải Phong tướng quân mong tới về sau. Này hai tháng tới nay, Thánh Lợi Văn Thành phát sinh sự tình liền chuyển biến bất ngờ, tất cả mọi người không biết đã xảy ra cái gì. Đầu tiên là nổ mạnh, sau là đào vong, vô số Thánh Lợi Văn Thành người xa rời quê hương, bọn họ giống như đi theo mơ màng hồ đồ nhìn một hồi điện ảnh chiến tranh, chém giết, vô biên vô hạn kên kên, còn có vĩnh viễn đều không có ngừng lại qua khói thuốc súng. Mấy thứ này ở Vô Mặt còn ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, tựa hồ trước nay đều cách bọn họ rất xa. Thánh Lợi Văn Thành giống như cũng không có biến hào, này cùng bọn họ phía trước tưởng có chút không giống nhau. Bọn họ phía trước vốn tưởng rằng có Khải Phong tướng quân, nhật tử liền sẽ mỗi ngày đều vui sướng như là ở trên trời, cùng Vô Mặt ở khi kia lạnh băng sắt thép thành thị so sánh với, Khải Phong nhất định sẽ làm thành thị này trở nên ấm áp lên, chính là không thích hợp, nhất định là có chỗ nào hư rồi. Trầm mặc rất dài một đoạn thời gian sau, có một cái tuổi thực nhẹ học sinh xoa nhẹ đem dính đầy bụi bặm mặt, hắn nhẹ giọng hỏi những người khác, sự tình hôm nay Dung Hướng không có tới những người đó nói một chút sao? Vẫn là nói một tiếng đi, rốt cuộc bọn họ cũng tại hậu cần công tác thượng làm không ít. Một cái niên cấp lớn hơn một chút người nhẹ giọng nói đến, không quan hệ, lại kiên trì một chút, không cần chán ngán thất vọng. Có người cường đánh lên tinh thần, đúng vậy, sao có thể bởi vì một lần thất bại cứ như vậy? Chúng ta rõ ràng còn có rất nhiều thủ đoạn đều không có dùng a. Lại có người nói như vậy đến, ở như vậy ngươi một lời ta một ngữ lẫn nhau giao lưu chung, đại gia giống như là cho nhau liếm láp miệng vết thương tiểu động vật. Rốt cuộc tìm về một tia tự tin, sau đó, này nhóm người cho nhau nâng, chuẩn bị xoay người rời đi, liền ở bọn họ xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Một cái rừng ở mặt sau cùng người ngẫu nhiên gian vừa nhấc đầu, bỗng nhiên từ kia đoạn bích tàn viên trông được thấy một cái quen mắt đồ vật. Là một khối sắt vụn, đó là một khối Vô Mặt tướng quân còn ở khi đã từng đứng ở nơi đó sắt vụn, nó hiện tại bề ngoài tuy rằng đã bị tạc có chút gồ ghề lồi lõm, nhưng là thoạt nhìn còn ngoài ý muốn kiên cố, giống như là người kia nhất quán phong cách như vậy, lạnh băng, cứng rắn, rồi lại không dễ dàng hư, giống như là một cái ngạnh băng băng cục đá. Phía trước không có người biết này khối sắt vụn là dùng để làm gì đó, cũng không có người sẽ quan tâm, bởi vì trước nay đều không có người sẽ dùng quá nhiều ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Hiện tại nó đã rách nát, liền càng không có người sẽ quan tâm nó đến tột cùng là cái gì. Sẽ sao? Tiểu Trần, ngươi không đi sao? Phía trước có người hô. Người nọ sửng sốt một chút nói. Lập tức, ta thực mau liền theo kịp. Hắn ngơ ngác nhìn kia khối sắt vụn sau một lúc lâu. Cái loại này thần sắc thực cổ quái, nhưng mà qua 3 giây sau, hắn làm kiện càng chuyện cổ quái. Hắn đi ra phía trước, đem kia khối sắt vụn phù chính, chờ làm xong này hết thảy lúc sau. Cái này Tiểu Trần sửng sốt vài giây, ánh mắt mới dần dần có tiêu cự. Đương Tiểu Trần thấy rõ ràng trước mặt bị phù chính sắt vụn sau, hắn đột nhiên run lập cập, từ từ, hắn vừa mới đang làm cái gì? Hắn đôi mắt rốt cuộc thanh minh lại đây. Hắn dùng xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn trước mắt sắt vụn. sau đó nghiêng ngả lảo đảo hướng tới nơi xa chạy tới. Đầu cũng không dám hồi, kia khối sắt vụn liền như vậy an tĩnh sừng sững ở nơi đó, cô độc. Giống như là nào đó chưa bao giờ từng cúi đầu quá người. Chương 175 thật là kỳ quái. Đã nhiều ngày, Hải Cách đặc quốc nội còn tính gió êm sóng lặng, Khải Phong trong lòng run sợ vài thiên. Vẫn luôn làm Adam nhìn chằm chằm quốc nội hướng đi. Chờ đến Hải Cách đặc quốc nội không có gì người nhắc tới người kia là vô mặt sự tình sau, hắn mới yên tâm. Hắn nghĩ nghĩ, lại tự giễu cười một chút. Cũng đúng, nhiều năm như vậy tới vô mặt ở TV trước xuất hiện số lần cũng không nhiều lắm, cho nên không có gì người nhận ra hắn tới cũng thực bình thường. Hắn làm gì muốn làm đến như vậy khẩn trương? Khải Phong nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày sau, bắt đầu chuẩn bị làm tiếp theo cái tính toán. Áo Lai đế quốc trước mắt thế công hơi chút chậm một chút. Bọn họ tựa hồ chuẩn bị ở hiện tại cơ sở thượng hơi chút hoãn một chút. Khải Phong đối với bọn họ đột nhiên hoãn lại tới thế công có chút khó hiểu, bởi vì ở một tuần phía trước, Áo Lai đế quốc thế công thoạt nhìn còn như là muốn một đường đi ngang qua Hải Cách đặc quốc quốc thổ, trực tiếp sát tiến thác Luka cung. Bất quá, Khải Phong thực mau liền nghe được Áo Lai đế quốc vì cái gì sẽ bỗng nhiên hoãn lại tới nguyên nhân. Bởi vì nghe nói Thánh Lợi Văn Thành ra một cái đặc biệt lợi hại quan chỉ huy, tên gọi là Tiêu Duyên Ngọc, vị này phó quan tên đối với đại chúng tới nói tuy rằng có chút xa lạ, nhưng là Tiêu, cái này họ vẫn là phá lệ chú mục, mà đối với Khải Phong tới nói. Hắn lập tức liền nghĩ tới người này là ai, này không phải đã từng xuất hiện ở truyện tranh thượng cái kia Tiêu phó quan sao? Khải Phong có chút hưng phấn, bởi vì cái này đột nhiên toát ra tới Tiêu Duyên Ngọc giản thẳng là hoàn toàn tại dự kiến ở ngoài. Bảo tàng, hắn từng ấy năm tới nay vẫn luôn đều ở nỗ lực kết giao đệ nhất thành khu phố quyền quý. Nhưng là cái này Tiêu Duyên Ngọc nhưng thật ra vẫn luôn đều không có ở hắn danh sách thượng, bởi vì người này xét đến cùng chỉ là cái diễn vai quần chúng, Khải Phong là ai? Hắn chính là hy vọng nương truyện tranh Đông Phong, càng bò càng cao người, loại này không chớp mắt tiểu long bộ tự nhiên sẽ không bị hắn để vào mắt, chính là trước mắt cái này tiểu long bộ hữu dụng. Cho nên Khải Phong tự nhiên liền một lần nữa đem hắn theo dõi, thật là trời cũng giúp ta. Khải Phong tưởng, chỉ tiếc phía trước không có phát hiện hắn cư nhiên là một cái lợi hại như vậy người. Nếu ta đã sớm biết, như vậy người này không phải sớm lung lạc lại đây. Ngoặc kép, hết chương.